Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Buổi tối ngày hôm nay, như đã hứa với tất cả quý vị, thì Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diễm My có tựa đề Tìm Lại Hạnh Phúc. Câu chuyện sẽ kể về cuộc sống của Ngân và người chồng của mình trong suốt 8 năm trời hạnh phúc bên nhau. Và có một ngày thật là bất ngờ, anh chàng tên là Tường, chồng của Ngân, lại đưa cho cô một đề nghị. Và đề nghị đó là gì? Liệu rằng hạnh phúc của Ngân có được trọn vẹn mãi mãi hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 1 của câu chuyện này ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta ly hôn đi. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên ngẩng đầu lên hỏi anh. Anh vừa nói cái gì cơ? Chúng ta ly hôn đi. Tôi đứng hình một lúc bởi vì quá sốc, chưa từng nghĩ rằng có một ngày người đàn ông đầu ấp tay gối lại đề nghị với tôi như vậy. Anh vừa nói gì cơ? Anh nói lại có được không? Chúng ta ly hôn đi. Vì sao chứ? Anh có người phụ nữ khác sao? Anh không có. Thế thì tại sao? Hay là em đã làm gì sai? Anh không hài lòng với em chuyện gì? Anh nói đi chứ. Không có chuyện gì. Thế tại sao anh muốn ly hôn? Chẳng phải chúng ta đang sống rất hạnh phúc với nhau hay sao? Tường lúc này nhìn tôi, anh lắc đầu và nói tiếp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Tôi nghe xong như chết lặng. Chúng tôi có 2 năm yêu nhau và 6 năm về chung một nhà. Chồng tôi là phó phòng của một công ty nước ngoài, công việc tốt, lương lậu ổn. Chúng tôi còn có với nhau một bé trai kháu khỉnh vừa bước vào lớp 1. Thằng bé có khuôn mặt y hệt bên nội, nhìn vào là biết con cháu của ai ngay. 6 năm về chung nhà, cuộc sống vợ chồng tôi vô cùng yên bình. Hằng ngày anh đi làm, tiện đường chờ con đi học, còn tôi làm ở ngân hàng nhưng khác tuyến đường nên tự mình chạy xe đi. Trước bây giờ lương anh đều do tôi giữ hết, do tôi cầm thẻ. Còn anh thì có các khoản làm thêm, dùng để xăng xe và ăn uống, mua quả bánh cho con và cho vợ. Chồng tôi thuộc típ người hiền lành, không hút thuốc. Chỉ khi nào công ty có tiệc tùng hay đi gặp đối tác, anh mới uống rượu, nhưng mà vô cùng chừng mực. Sở thích lớn nhất của anh là đi câu cá và chơi cờ tướng. Kế bên nhà tôi cũng có một cặp vợ chồng trạng tuổi của chúng tôi. Anh ấy cũng rất thích chơi cờ nên rảnh rỗi, chồng tôi và hàng xóm thường xuyên chơi cờ với nhau. Cứ nghĩ cuộc sống yên ả như vậy mà trôi qua. 1-2 năm nữa thôi, tôi sinh cho anh thêm một đứa con, cho vui cửa, vui nhà. Nào ngờ ngày hôm nay, người đàn ông của tôi lại đề nghị ly hôn khi tôi chẳng biết mình sai ở đâu. Hôn nhân có mâu thuẫn ở chỗ nào? Anh Tường, anh nói như vậy là sao? Chúng ta đang sống với nhau rất bình thường. 6 năm qua chưa bao giờ có xích mích gì lớn. Tại sao anh nói rằng chưa từng hạnh phúc chứ? Chồng tôi im lặng thở dài. Tôi không chịu được mà bật dậy, mở đèn lên hỏi anh cho rõ. Hy vọng rằng đây chỉ là một lời nói đùa của chồng tôi. Em muốn nghe anh nói. Anh Tường, anh nói gì đi. Anh đừng im lặng như vậy có được không? Hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư. Trong đêm tối chỉ có một mình tôi độc thoại, còn Tường thì im lặng. Cái im lặng của anh càng khiến cho tôi bực bội. Tôi không chịu được nữa. Tôi hét lớn. Anh nói đi. Anh nói rằng anh đang đùa đi. Anh đừng im lặng với tôi. Tôi muốn ly hôn. Muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vì sao? Vì sao chứ? Anh cho tôi một lý do đi. Bởi vì tôi không thấy hạnh phúc. Cuộc sống này quá nhạt nhẽo và nhàm chán. Tôi không tìm thấy mục tiêu. Tôi không thấy hào hứng vào mục đích sống. Tôi muốn ly hôn để đi tìm lại cảm xúc của mình. Cảm xúc sao? Hay là anh có người khác? Cô ta khiến anh thấy mới mẻ, không nhàm chán giống như ở bên cạnh tôi, có phải không? Tôi không có. Vậy thì lý do gì khiến cho anh ly hôn với tôi? Tôi xinh đẹp giỏi giang, có công việc ổn định. Tôi sinh cho anh đứa con trai ngoan ngoãn, giống hệt anh. Tôi là người hiểu chuyện, hiếu thảo với ba mẹ của anh, chưa bao giờ khiến ba mẹ của anh phàn nàn. Vậy tại sao anh còn chưa vừa lòng chứ? Anh nói đi. Tôi nói rồi, đơn giản là tôi muốn ly hôn. Tôi không đồng ý. Tôi sẽ viết đơn. Em có thể không ký. Tôi đơn phương ly hôn ra tòa, họ cũng chấp nhận. Anh Tường, anh... Thế rồi một đêm dài trôi qua, tôi không chợp mắt được một chút nào. Nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Đối với tôi, hôn nhân của mình khá bình yên và an toàn. Vợ chồng có công việc ổn định, có nhà riêng, có ô tô, có con. Như vậy thì tại sao người bên gối lại muốn ly hôn với tôi? Trong khi tôi không hề xấu xí hay là không biết chiều chuộng chồng trong khoản chăn gối. Vậy thì rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt chứ? Ngày hôm sau tôi xin phép nghỉ việc. Tôi muốn ở nhà để suy nghĩ lại mọi chuyện, đặc biệt là xem lại bản thân mình có chỗ nào sai sót hay là hành xử chưa đúng mực. Nhưng thật sự chưa bao giờ chồng tôi phàn nàn cái gì, kể cả thức ăn tôi nấu, Tường đều khen rất ngon, mà tôi cũng tự tin khoản nấu nướng của mình. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ nguyên nhân, chắc chắn là chồng tôi có bồ bên ngoài. Anh có một người phụ nữ khác, nên mới muốn ly hôn với tôi, để đến với người kia. Tôi bắt đầu lên danh sách bạn bè của Tường, chắt lọc những người có khả năng. Nhưng mà thật tình là tôi không thấy ai đáng nghi ngờ. Thêm chồng tôi trước giờ đàng hoàng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ ngoại tình. Thế là hôm đó tôi quyết định đi theo dõi chồng mình. Tôi nhờ người đón con, còn bản thân mình thì trang bị kín mít và thuê một chiếc xe máy lạ để chồng tôi không phát hiện, cố thủ ở trước công ty chồng tôi. Đến giờ tan làm mọi người dần về, chồng tôi cũng trong số đó, cũng chạy xe về. Tôi bám theo anh từ đằng sau, không quá xa cũng không quá gần. Dọc đường chồng tôi vẫn bình thường, nhưng chạy xe một lúc thì anh bỗng dừng xe lại. Lúc này tim của tôi đập thình thịch, tôi thấy anh tấp vào lề và nghe điện thoại. Do xe cộ âm thanh quá to, khoảng cách quá dài nên tôi không nghe rõ anh nói gì. Chỉ thấy rất nhanh, anh đã tắt máy, cho điện thoại vào túi quần và tiếp tục lái xe về thẳng nhà, giống như mọi ngày. Thấy không có kết quả, tôi chạy xe đi trả. Sau đó về nhà, chồng tôi hỏi tôi. Con đâu? Em gửi bên ông bà nội. Em nói chuyện với ba mẹ rồi sao? Em chưa nói gì. Em muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau. Anh nghĩ đêm qua anh nói rất rõ rồi. Ngân à, chúng ta phải ly hôn. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình thật sự bình tĩnh, ngồi xuống bộ ghế sofa vừa tậu tháng trước. Bộ sofa rất đẹp, mà chính tôi và Tường đã cùng nhau chọn lựa. Em không biết vì sao anh lại muốn ly hôn. Nếu như em sai ở đâu, hoặc là có chỗ nào em chưa đúng, anh cứ nói thẳng ra với em. Em sẽ sửa đổi, em xin lỗi anh mà. Chứ tự dưng anh nói rằng anh ly hôn, trong khi em không biết mình sai ở đâu cả. Tường nghe tôi chất vấn như vậy cũng ngồi xuống, nhưng là ngồi bên ghế bên kia. Đến cả ngồi, anh cũng chọn xa cách với tôi. Em không sai ở đâu cả Ngân à. Em rất tốt, đảm đang tháo vác. Tất cả là do anh. Anh nói như vậy cứ giống như hôn nhân là một trò chơi. Anh chán thì anh out game à? Vậy anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em, của ba mẹ hai bên, và đặc biệt nhất là con của mình không? Nó sẽ sốc như thế nào nếu như ba mẹ nó ly hôn? Anh Tưởng, anh không thương con trai sao? Anh sẽ bù đắp cho em và con. Mọi tài sản anh đều để lại cho em và con, bao gồm nhà, ô tô, tài khoản tiết kiệm và mấy lô đất chúng ta vừa mua. Anh không tranh quyền nuôi con với em. Hàng tháng anh chu cấp cho con đầy đủ và thường xuyên đến thăm con, cùng em nuôi dạy đến khi con trưởng thành. Tường nói rất nhẹ nhàng và nhẹ tênh, Tựa như chuyện này anh suy nghĩ rất lâu và bây giờ anh mới quyết định. Nhưng dĩ nhiên tôi không đồng ý. Tôi không cam tâm một gia đình đang hạnh phúc lại đột ngột ly hôn chỉ vì bản thân Tường cảm thấy vô vị nhàm chán. Một lý do hết sức vô lý và không có tính thuyết phục. Em hỏi anh nhé. Chúng ta kết hôn với nhau 6 năm trời. Mỗi ngày chúng ta bên nhau như những đôi vợ chồng khác. Sáng gặp tối gặp. Có thể như thế khiến anh cảm thấy nhàm chán và vô vị. Nhưng mà anh à, hôn nhân nó bao quát rất nhiều thứ. Nó không thể mãi có cảm giác hồi hộp trông ngóng như những ngày chúng ta hẹn hò. Hôn nhân nó đi kèm với trách nhiệm, vui đắp, bồi dưỡng. Bên nhau những lúc ốm đau bệnh tật. Cùng nhau sinh con đẻ cái. Nuôi dạy nó thành người. Tại sao? Anh không hiểu điều này sao? Tưởng im lặng. Còn mũi tôi thì cay xè. Dù bản thân của tôi đang cố gắng kiềm chế cảm xúc để không bật khóc thành tiếng. Tôi không muốn Tường thấy mình yếu đuối. Anh xin lỗi. Chuyện này anh suy nghĩ rất lâu. Đến bây giờ thấy mọi thứ ổn định. Anh mới nói. Chúng ta sinh ra không dành cho nhau. Dù cho tôi nói hết nước, hết cái, thậm chí đem con ra để nói. Nhưng Tường chỉ im lặng hoặc nói đúng ba chữ. Anh xin lỗi. Rồi anh lôi lá đơn được anh soạn sẵn, còn có cả chữ ký của anh. Anh đẩy về phía tôi, lên tiếng. Em đọc đi, rồi ký giúp anh. Anh sang đón con. Hy vọng em có thể thông suốt, để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Tôi không cam lòng. Tôi xé nát lá đơn trước mặt của anh. Lúc này nước mắt chảy ra ướt mặt, đau đớn như ai cào xé trái tim của mình. Không đủ kiềm chế mà đập nát bình hoa đang trưng trên bàn. Tường thở dài lặng lẽ thu dọn sạch sẽ chỗ đó, rồi mới đi đón con. Anh càng bình thản, tôi lại càng tức giận. Tôi muốn xông đến, chút hết mọi thứ trong cặp của anh để kiểm tra. Nhưng lại không phát hiện ra gì, ngoài những giấy tờ dành cho công việc. Lúc này tôi thấy điện thoại của Tường trên bàn. Nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, anh nghe bên đường. Nên vội vàng chụp lấy và bấm vào nhật ký cuộc gọi xem là ai. Xem anh có xóa đi không. Thế nhưng màn hình lưu tên Việt, người bạn thân của anh. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại của tôi gọi cho anh Việt. Alo, anh nghe này Ngân. Anh Việt à, anh có rảnh không? Em có chuyện này muốn nói với anh một chút. Em nói đi, anh đang rảnh đây. Dạo này anh Việt... Có gặp anh Tường nhà em không ạ? Có tâm sự gì không ạ? Em thấy anh Tường hơi buồn, mà em hỏi có chuyện gì không? Có tâm sự gì không? Anh ấy lại không nói gì với em. À, chắc là công việc áp lực thôi. Nó không nói gì với anh. Lúc nãy anh gọi nó rủ nó đi uống vài chai. Nhưng nó kêu hôm nào để đi, chứ hôm nay nó mệt. Vâng, em cảm ơn. Mà anh đừng nói với anh Tường là em gọi cho anh nhé. Ừ, anh nhớ rồi. Nó không có gì đâu, em đừng lo. Vâng ạ, em chào anh. Tắt điện thoại của anh Việt, tôi lại mò mẫm kiểm tra điện thoại của Tường. Nhưng nếu anh thật sự ngoại tình, thì chắc chắn không ngu đến mức để lại bằng chứng trong điện thoại. Tôi thở dài nhìn căn nhà, tưởng cho là một ngôi nhà hạnh phúc mà đau đớn khôn cùng. Trái tim này giống như bị ai đó bóp nghẹt. Đến khi có tiếng xe dừng lại, cùng với tiếng gọi của con trai của tôi vang lên, tôi mới bừng tỉnh. Mẹ ơi, mẹ, con về rồi đây. Tôi lau đi nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười, chạy ra ngoài đón con. Con trai của mẹ về rồi đi à? Có đói bụng không con? Con ăn với ông bà rồi, ông bà nội còn gửi đồ ăn về cho mẹ này. Mẹ xem đi. Đâu nào, thế bà nội cho gì? Là cơm chiên hải sản. Bà nói rằng mẹ thích nhất món này. Ba mẹ ăn đi cho nóng ạ. Nhìn con trai mà non nớt ngây ngô, khiến cho tôi nhìn Tường, để xem anh có thấy đau lòng khi một gia đình đang hạnh phúc đủ đầy thế này, sắp sửa tan đàn xè nghé chỉ vì cái cảm giác của anh. Nhưng Tường lại chọn cách trốn tránh, anh lặng lẽ đem hộp thức ăn vào trong bếp, bày ra bàn cẩn thận, khiến cho tôi đau, lại còn đau hơn. Thà rằng anh công khai ngoại tình, anh nói rằng anh yêu một người đàn bà khác hoặc là anh cộc cằn thô lỗ với tôi, thì tôi không tiếc một người chồng tồi tệ. Đằng này, anh ân cần sắp cơm, vắt cam cho tôi đưa con đi tắm, mọi thứ hoàn hảo chỉn chu như vậy, nhưng lại dần dần xa khỏi vòng tay của tôi. Hỏi tôi phải làm sao đây? Tôi biết phải làm sao đây? Còn tôi chạy đi xem tivi, trên bàn ăn mọi thứ đều tươm tất. Tôi ngồi xuống cầm chén cơm lên. Mẹ chồng tôi nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Bà cũng rất dễ tính và thương con thương cháu. Tôi nhai những hạt cơm nhưng hôm nay lại không còn cảm giác ngon lành ấy. Nó khô không khốc, còn có vị đắng của đau lòng. Thế nhưng tôi đang cố gắng gượng cười để nói với chồng của tôi. Cơm nhà vẫn ngon nhất anh nhở? Ánh mắt của Tường chợt thay đổi. Anh không nói gì, chỉ cắm cúi ăn phần cơm của mình. Ăn xong, Tường chủ động rửa chén bát, còn tôi thì lên phòng xem bài vở của con và dạy cho con học. Nhưng mà thú thực, tôi chẳng còn tâm trí nào để dạy cho con cả. Mẹ ơi! Mẹ! Ơi, mẹ đây! Con vừa hỏi gì mẹ nhở? Con hỏi mẹ mà mẹ không trả lời. Mẹ bị làm sao thế à? Mẹ bị ốm à? Mẹ hơi mệt một chút nên không nghe con gọi. Con vừa hỏi cái gì? Con hỏi lại cho mẹ nghe nào. Nghe tôi than mệt, cô cậu liền đứng dậy chạy đi tìm ba của nó, lôi ba nó vào trong phòng. Ba Tường ơi, mẹ bảo mẹ bị mệt đấy. Ba xem mẹ đi à? Em bị làm sao? Khó chịu ở đâu? Em khó chịu ở trong tim. Anh giúp em được không? Tường nghe xong sượng người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại tôi. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Để đấy, anh dạy con học cho. Tôi lê lết cơ thể về phòng nằm y trên giường. Lúc sau thì Tường đi vào. Anh nói con học xong và đi ngủ rồi. Em đi tắm đi, muộn rồi đấy. Anh Tường à, anh nói cho em biết đi. Tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, có phải không? Ngân à, anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi, trong khi anh đang gây ra lỗi. Tại sao anh ích kỷ như vậy chỉ vì cảm xúc nhất thời của anh mà anh nhất định đòi ly hôn sao? Tôi không đồng ý, vĩnh viễn tôi không đồng ý. Ngân à, em bình tĩnh. Con nghe bây giờ, anh mà biết nghĩ cho con sao? Nếu anh thật sự thương con thì anh không đề nghị ly hôn với tôi. Anh có từng nghĩ đến ba mẹ anh khi ông bà luôn tự hào con trai mình giỏi giang, con dâu ngoan ngoãn, là hình mẫu gia đình hạnh phúc hay không? Về phía ba mẹ anh sẽ nói chuyện. Hiện tại chỉ cần em bình tĩnh và giải quyết mọi thứ trong êm đẹp là được. Như anh nói, anh trình bày trong đơn, anh sẽ ra đi tay trắng, không lấy bất cứ thứ gì. Từ nhà cửa, xe cộ, tài khoản tiết kiệm, đất đai, tất cả mọi thứ, anh để lại cho mẹ con em. Coi như là anh bù đắp những năm qua em đã hy sinh vì anh. Lúc này tôi cười khẩy, trong lòng tôi đau như ai cắt. Anh nghĩ tiền bạc có đổi được thanh xuân của tôi không? Có đổi được những yêu thương mà tôi vun đắp cho cuộc hôn nhân này không? Không nói nhiều, nếu anh không cho tôi câu trả lời thỏa đáng thì đừng hòng ly hôn được với tôi. Nói xong tôi lao vào nhà vệ sinh để tắm, nhưng thật ra là để khóc một trận. Tôi yêu chồng, yêu con, mọi thứ đang vô cùng tươi đẹp, thì người đầu ấp tay gối lại yêu cầu ly hôn với một lý do không có tính thuyết phục như vậy. Tôi không thể nào chấp nhận. Tôi thương con, thằng bé sẽ sốc thế nào khi ba mẹ ly hôn, mỗi người một ngả. Sống với người này thì thiếu tình cảm của người kia. Càng nghĩ tôi càng đau lòng, càng khóc, nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Không tin có một ngày bản thân mình lại rơi vào tình cảnh oái ăm như thế này. Không biết tôi ngồi trong nhà tắm khóc bao nhiêu lâu, đến khi có tiếng Tường gọi bên ngoài. Ngân ơi, Ngân, em có làm sao không? Tường gọi tôi mấy lần tôi mới trả lời, sau đó tắm táp, nhưng nhìn vào trong gương hai mắt sưng húp, lòng của tôi nặng trĩu. Những ngày sau đó tôi luôn ở trạng thái căng thẳng vì chồng tôi vẫn giữ nguyên ý định ly hôn. Mỗi lần anh đưa đơn cho tôi ký, tôi đều xé bỏ. Nhưng tôi xé tờ này, anh đưa cho tôi tờ khác. Anh nói rằng anh quyết định rồi, nếu như tôi không hợp tác thì anh đành đơn phương ly hôn lên tòa án. Tôi mềm mỏng có, gắt gao có, Thế nhưng sự cương quyết của chồng tôi tựa như tường thành thật là kiên cố, không cách nào lay chuyển. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói rằng tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Và lại cũng Tết nhất đến nơi, tôi muốn năm nay con trai có một cái Tết trọn vẹn. Tường đồng ý với tôi. Bên này tôi đến một công ty thám tử, nhờ họ điều tra chồng mình, và linh cảm của một người vợ tôi cảm nhận được rằng chồng tôi có người đàn bà khác. Nhưng do anh che đậy quá giỏi, giỏi đến mức không để lại một chút bằng chứng nào. Tôi thật sự muốn biết người đàn bà đó là ai, xinh đẹp tài năng đến đâu mà khiến anh kiên quyết rời bỏ hai mẹ con tôi và chấp nhận ra đi tay trắng, nhường lại tất cả tài sản cho tôi. Những ngày đầu bên thám tử không có kết quả gì. Tường đi làm như bình thường, chiều đi một mạch từ công ty đến trường đón con, sau đó hai ba con về nhà, không ghé ở đâu hết. Tôi cũng từng nghi ngờ cô giáo của con tôi, nhưng tôi điều tra kỹ thì không có bất cứ sự bất thường nào giữa hai người. Vậy người tình của chồng tôi là ai? Hay là đồng nghiệp? Nếu là đồng nghiệp thì lại càng khó cho tôi, vì chúng tôi có môi trường làm việc khác nhau nên không thể nào quan sát xem đối tượng nào khả nghi nhất. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu chồng tôi cặp bồ thì họ phải hẹn hò nhau đi ăn uống, đi khách sạn các kiểu. Trong khi sáng anh đi làm, chiều về đúng giờ, mấy ngày cuối tuần quanh quần ở nhà. Hoặc là cả nhà kéo nhau về nhà nội, hoặc có khi anh sang nhà hàng xóm chơi cờ. Có khi là bị anh Việt kéo đi cà phê, cà pháo, câu cá giải trí. Chưa có khi nào anh đi đâu đột xuất khiến cho tôi nghi ngờ. Thật lòng mà nói, đến giây phút này, tôi còn chưa thể nào chấp nhận chuyện chồng mình muốn ly hôn. Không riêng gì tôi. Tôi nghĩ khi nói chuyện này ra, tất cả những người quen biết đều có tâm trạng giống tôi, hoang mang và bất ngờ. Sắp tới là lễ Quốc Khánh ngày mùng 2 tháng 9. Công ty cho nghỉ tổng cộng 3 ngày. Tôi muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng nên rủ Tường đi Vũng Tàu du lịch. Tuy nhiên anh lắc đầu từ chối. Anh thấy không được khỏe nên anh không đi. Tôi làm sao không hiểu. Là do anh không muốn đi nên nói rằng mình không được khỏe. Nhưng không sao. Anh không đi du lịch thì tôi ở nhà nấu những món anh thích nhất. Còn cố tình mặc cái váy hay dây gợi cảm, xịt nước hoa thơm lừng, leo lên giường nằm cạnh anh. Tôi ôm lấy anh, bàn tay mơn trớn lên vùng bụng rắn chắc của anh. Nhưng anh lại giữ chặt bàn tay của tôi, nói với tôi. Em ngủ đi. Em muốn. Anh hơi mệt trong người. Trước giờ vẫn nghe là phụ nữ từ chối đàn ông vì áp lực cuộc sống, vì mệt mỏi con cái, cơm áo gạo tiền nên chẳng còn ham muốn. Đằng này là tôi. Tôi bị chính người đàn ông mình gọi là chồng khước từ chuyện ân ái vợ chồng. Mấy đêm liền Tường đều nói mệt, không thì cũng làm việc cho đến tận khuya. Tôi biết anh đang cố tình lẩn tránh tôi, lẩn tránh chuyện đó. Tôi vừa đau lòng vừa uất hận, hận anh thay lòng và hận người đàn bà kia đã quyến rũ chồng tôi. Giá như tôi biết cô ta là ai, cô ta lợi hại như thế nào mà có thể khiến cho chồng tôi si mê đến như vậy. Giá như tôi có thể giải quyết tất cả mọi chuyện thì lòng của tôi không đau như thế này. Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài, dần dần chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Hay nói đúng hơn là Tường trốn tránh tôi. Ngoài những chuyện cơ bản, chuyện con cái thì hầu như anh đều vùi đầu vào máy vi tính để giải quyết công việc. Chuyện quan hệ vợ chồng đếm trên đầu ngón tay. Dù có diễn ra thì anh cũng giống như làm cho có lệ, chứ không hề ham muốn cuồng nhiệt nồng nàn. Tôi làm đủ mọi cách. Tôi dịu dàng hơn với anh, đầu tư những bộ quần áo ngủ gợi cảm, rồi những bộ cosplay này nọ, nhưng đều không có tác dụng. Ngược lại Tường nhìn tôi giống như một kẻ biến thái, bệnh hoạn. Cùng lúc ấy bên thám tử Tư trả lời tôi rằng theo dõi chồng tôi thời gian qua, anh không gặp gỡ người phụ nữ nào ngoài bạn thân của anh là anh Việt. Hai người hay đi câu cá cười nói với nhau, xong xuôi là về nhà, không ghé một địa điểm nào khác. Lúc này tôi nghĩ nếu như anh Việt là bạn thân của chồng tôi thì ít nhiều anh Việt cũng biết, nên tôi hẹn anh ấy ra quán cà phê và nói chuyện, dò hỏi các kiểu. Nhưng không biết có phải là bạn bè họ bênh vực cho nhau hay không, mà anh Việt khẳng định rằng chồng tôi không có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ nào hết. Ngân à, anh dám chắc chắn với em, nó không có ai đâu. Nhưng mà dạo này anh ấy rất khác anh Việt à. Anh là bạn thân của anh Tường, em biết là anh biết. Thế nên xin anh đừng giấu em có được không? Anh nói đi, cô ta là ai? Có phải là đồng nghiệp của các anh không? Tuy anh Việt nói rằng Tường không qua lại với người phụ nữ nào khác, nhưng mà tôi thấy ánh mắt của anh né tránh, không thực lòng của Việt. Biết không điều tra được gì, tôi đành phải ra về. Tôi đi tìm bác sĩ tâm lý. Tôi nói về chồng mình cho bác sĩ nghe. Hỏi bác sĩ xem anh ấy có mắc chứng bệnh gì không. Bác sĩ nói rằng muốn biết anh có bệnh tâm lý hay không thì phải gặp trực tiếp trao đổi thì mới biết chính xác. Còn chuyện vợ chồng dù đang chuẩn bị ly hôn đi chăng nữa thì nhu cầu của người đàn ông vẫn rất cao. Họ có thể làm chuyện đó với cả người mình không yêu và không có cảm xúc. Theo tình hình của chúng tôi, bác sĩ nói nếu anh không hề đòi hỏi, cũng không ham muốn và liên tục né tránh thì có hai nguyên nhân. Một là anh có người bên ngoài, nhu cầu sinh lý đầy đủ nên mới từ chối tôi. Hai là anh có bệnh gì đó dẫn đến sợ quan hệ, ngại quan hệ. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng. Mấy năm nay anh ấy vẫn bình thường, không thấy ngại ngần hay sợ sệt gì. Thời gian quan hệ rất ổn. Chỉ từ sau khi đề xuất môn ly hôn, anh ấy mới né tránh tôi, gần như là không muốn quan hệ, dù tôi liên tục làm mới bản thân mình. Vị bác sĩ lắng nghe gật đầu, sau đó hỏi tôi. Vậy trước giờ chồng em có nói với em về sở thích của anh ấy trong chuyện chăn gối không? Dạ không, anh ấy không nói gì với tôi. Trong chuyện đó tôi thấy anh ấy nhẹ nhàng, không vồ vập. Thế bây giờ em về nhà, thử gợi ý cho anh ấy xem thử. Vì rất có nhiều trường hợp vợ chồng không hợp chuyện chăn gối cũng dẫn đến chuyện ly hôn. Có người thích nhẹ nhàng, có người thích mạnh bạo. Nói chung ấy, em phải biết gu của chồng em là gì, để còn phải biết nguyên nhân vì sao chồng em không muốn quan hệ cùng em chứ. Chứ họ có ngoại tình thì vẫn muốn quan hệ với em bình thường. Cái này là nhu cầu sinh lý, không liên quan đến phương diện tình cảm đâu. Sau khi được bác sĩ tâm lý tư vấn rất lâu về gu trên giường của những người đàn ông, về nhà tôi lên mạng tìm hiểu. Chiều đó là thứ sáu, còn tôi được ông nội sang rước về ngủ cùng với ông bà. Tôi lấy áo sơ mi trắng của chồng mặc vào, xịt nước hoa thơm tho và bước đến chỗ anh đang làm việc. Tôi ôm lấy cổ của anh từ đằng sau. Tường giật mình ngẩng lên, tôi cười nhẹ nói với anh. Muộn rồi, mình đi ngủ thôi anh. Tường tiếp tục nhìn tôi, nhưng mà ánh mắt của anh không hề rung động. Anh nhàn nhạt nói với tôi. Em cứ ngủ trước đi, anh còn chút việc cần phải giải quyết. Lần này tôi kiên quyết nên đóng máy tính của anh lại, ngồi lên đùi của anh, tay choàng lên cổ của anh, đưa khuôn miệng sát vào mang tai của anh. Có việc gì ngày mai anh làm, bây giờ chúng ta làm việc khác nhé. Vừa nói tôi vừa cho bàn tay mềm mại của mình là lướt trên người của anh, nhanh chóng hôn anh, nhưng không cho anh cơ hội phản ứng. Thế mà nụ hôn còn chưa kịp lâu, Tường vội vàng né tránh, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt tôi. Việc này rất quan trọng, ngày mai anh phải nộp cho sếp tổng. Nói rồi anh còn đẩy người tôi đứng dậy, tôi cũng lì lợm nói rằng ngồi đây đợi, cho đến khi nào anh xong việc, rồi cùng anh đi ngủ. Anh muốn ngồi, tôi ngồi với anh tới sáng, 15-20 phút một tiếng, thì cuối cùng chồng tôi đành phải nói. Ngân à, em về phòng nghỉ đi, anh còn làm việc lâu lắm. Không sao đâu, ngày mai cuối tuần em cũng rảnh. Em thức với anh, có cần em phụ anh gì không? Em đừng như vậy nữa, chúng ta không thể. Tại sao lại không thể? Chẳng phải ngày trước anh nói rằng anh yêu em, anh muốn cưới em. Mới có mấy năm, em chẳng thay đổi gì. Em vẫn là cô gái thanh ngân của mấy năm trước. Em đang còn xuân sắc. Tại sao anh lại muốn ly hôn? Anh nói rồi, tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh. Nếu như có lỗi thì sửa đi. Em cho anh cơ hội quay đầu, anh chia tay cô ta đi. Em tha thứ cho anh một lần. không thể quay đầu. Tại sao? Cô ta có gì nổi trội mà anh đắm say đến như vậy chứ? Hay là cô ta làm anh thích thú thỏa mãn trên giường? Anh nói đi, anh thích như thế nào? Nhẹ nhàng hay bạo lực? Em đều đáp ứng cho anh. Em đang mất bình tĩnh rồi đấy Ngân à. Vậy thì anh cho em lý do để em có thể chấp nhận sự thật đi. Nếu không em nhất định không ly hôn. Em không thể nào ly hôn trong mơ hồ như vậy được. Chúng ta đang rất hạnh phúc, chúng ta có tiền, có nhà, có xe, có con. Mọi thứ vô cùng tốt. Tại sao? Tại sao anh lại bỏ mẹ con em chứ? Tưởng thấy tôi sắp khóc, anh ngước lên nhìn tôi, nhẹ nhàng đứng lên, lau đi những giọt nước mắt trên gò má nóng hổi. Anh lại tiếp tục bài ca anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thế nhưng tôi không cần nghe mấy từ vô ích đó. Cái tôi cần chính là lý do chính đáng để biết được vì sao tôi lại mất chồng mơ hồ như vậy. Anh làm ơn, anh nói thật cho tôi biết đi. Anh nói đi, nếu không tôi điên mất. Tôi sẽ phát điên. Tưởng suy nghĩ gì đó, anh quay mặt đi, vò đầu bứt tai rất lâu mới lên tiếng nói với tôi. Được, anh sẽ nói. Nhưng em hứa em phải thật bình tĩnh. Anh nói đi. Tôi bấu tay vào thành ghế và chờ đợi xem rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cho Tường muốn cắt đứt đoạn nhân duyên dài 8 năm của chúng tôi. Anh nói đi chứ, em đang nghe đây. Bởi vì anh không thích phụ nữ. Cái gì cơ? Giây phút này tôi còn bàng hoàng hơn là lúc tôi nghe Tường đề nghị ly hôn. Tôi đứng bật dậy, bàng hoàng hỏi. Anh vừa nói cái gì? Anh không thích phụ nữ là sao? Anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi tôi. Tôi muốn hỏi anh một lần nữa. Có phải anh định lừa tôi có đúng không? Anh định nói như vậy để dễ dàng qua lại với con đàn bà kia có đúng không? Anh nói thật. Ngân à, anh thích con trai. Hai chân của tôi lảo đảo không còn chút sức lực nào. Cuối cùng ngã xuống cái ghế, thất thần nghe người đàn ông của mình ngủ chung giường 6 năm nay. Anh biết nhất thời em đang sốc, nhưng đó là sự thật. Thế tại sao anh còn cưới tôi, sống chung với tôi 8 năm qua? Anh nói đi. Anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi. Suốt ngày xin lỗi. Tôi cần anh trả lời. Tại sao anh như vậy mà anh còn cưới tôi? Anh nói đi. Anh làm sao? Anh trả lời tôi đi. Anh làm sao? Lúc đó anh có thích em thật, nhưng sau đó anh mới nhận ra tính cách thật của mình. Rất rất nhiều lần anh muốn nói ra, nhưng anh thấy con đang còn quá bé, sợ em tổn thương, nên anh mới kéo dài đến tận bây giờ. Vậy chắc bây giờ tôi không tổn thương. Chắc bây giờ con anh nó lớn rồi. Anh biết là anh có tội với em, nên anh mới để lại toàn bộ tài sản cho em và con. Anh ra đi tay trắng, hy vọng em có thể giúp anh trở về đúng với bản chất của mình. Tường nhìn tôi tha thiết, ánh mắt của anh van xin. Bấy lâu nay tôi luôn nghĩ chồng mình ngoại tình, anh có người đàn bà khác. Nhưng không thể ngờ, ngàn vạn lần không thể ngờ, anh lại có người đàn ông khác. Tôi cười, nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Tôi bị một người đàn ông cướp mất chồng sao? Thật sự là quá buồn cười. Đêm đó hai chúng tôi đều thức trắng. Lần đầu tiên sau 8 năm biết nhau, anh bộc bạch những chuyện mà tôi chưa từng nghĩ đến. Anh nói rằng sau khi cưới tôi, anh lại có cảm giác với một người đàn ông khác. Bên người đó anh thấy vui và hạnh phúc, thấy trái tim mình rung động, bâng khuâng nhung nhớ và khao khát được gặp gỡ bên cạnh người đó. Thậm chí còn khao khát được sớm ngày bên cạnh người đó, sống cùng người đó tới già. Còn đối với tôi, anh chỉ vì trách nhiệm chứ không hề có cảm xúc lẫn ham muốn. Đến cả chuyện quan hệ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tôi nghe mà chua xót. Mấy năm nay luôn cho rằng mình là một người phụ nữ may mắn, chồng cao to đẹp trai, có học thức, có công việc và lương lậu tốt, có nhà cửa ở thành phố, có ô tô xịn, có được cha mẹ hai bên yêu thương và giúp đỡ, có một cậu con trai ngoan ngoãn kháu khỉnh, vợ chồng hòa hợp, một bức tranh đẹp như vậy, bỗng chốc tan biến như khói sương mờ ảo. Rất khó có thể tin. Tôi lên tiếng hỏi Tường. Người đó là ai? Ở đâu? Là... Đến nước này anh còn định giấu giếm gì tôi? Anh không nói thì chứng minh. Anh đang bịa chuyện để lừa tôi. Là Việt. Là anh Việt sao? Tường gật đầu. Thảo nào mà tôi tìm hiểu mãi không phát hiện ra ai khả nghi. Thám tử Tư cũng nói rằng chồng tôi chỉ đi cùng với anh Việt đi câu cá. Hai người vô cùng thân thiết với nhau. Cầu cá với nhau hàng tiếng đồng hồ, có khi cả ngày trời. Khi đó trong đầu tôi cứ đinh ninh rằng anh ngoại tình với phụ nữ, nên không để ý gì đến anh Việt. Cứ tưởng rằng hai người đàn ông chơi thân với nhau thôi. Nào ngờ sự thật đằng sau thật khiến người ta bàng hoàng. Cứ ngỡ mình là nữ chính ngôn tình, nào ngờ chỉ là nữ phụ trong mối tình đam mỹ. Sau khi nghe hết những gì chồng tôi nói, mà sau chuyện này tôi không biết bản thân còn gọi anh là chồng được nữa hay không, bởi vì khi tận tai nghe những gì anh thổn thức, anh nói anh chỉ dành tình cảm cho người đàn ông khác. Anh nói rằng anh và Việt yêu nhau không thể nào sống thiếu nhau. Anh còn nói rằng tôi còn trẻ, không muốn lừa dối tôi thêm. Ly hôn sớm sau này, tôi còn có cơ hội gặp được người khác tốt hơn và xứng đáng với tôi. Tôi cười chua chát hỏi Tường. Vậy anh định nói với bà mẹ như thế nào? Anh tính, anh nói thật. Anh tin bà mẹ sẽ hiểu cho anh. Anh nên suy nghĩ đi. Suy nghĩ cho thật kỹ vào. Cho dù hiện tại xã hội có hiện đại, nhưng mà những chuyện như thế này cũng là đề tài cho mọi người bàn luận sầm sì, áp lực dư luận đàm tiếu. Chưa kể nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của anh. Không hề nhỏ đâu. Anh biết chứ. Anh đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Đời người chỉ sống có một lần. Anh không muốn sau này phải hối tiếc. Ngân à, em ủng hộ anh chứ. Bảo tôi ủng hộ sao? Thật lòng mà nói một câu thì tôi không ủng hộ. Anh nói đời người chỉ sống một lần, nên anh muốn sống đúng với con người thật của mình, để sau này không hối hận vì bỏ lỡ. Vậy không biết anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi và con? Nhất là con trai, nó bị bạn bè trêu chọc là ba của nó yêu người đàn ông mà chia tay mẹ của nó. Nó sẽ như thế nào? Nó sẽ buồn như thế nào? Nó sẽ tổn thương ra sao đây? Nhưng mà nói chuyện một đêm dài, tôi nhận ra bản thân không thể nào giữ được ba cho con của mình nữa rồi. Ánh mắt của anh khi nhắc về Việt thì ngời sáng như sao, trong lời nói còn mang theo dư vị ngọt ngào của một kẻ đang yêu. Tôi nhớ có lần anh Việt phải mổ ruột thừa, chồng tôi sẵn sàng xin nghỉ việc để đi chăm bạn. Khi đó tôi còn khâm phục tình bạn của hai người, lúc nào cũng quấn với nhau, lo lắng cho nhau. Hóa ra nguyên nhân thật sự lại chính là như vậy. Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng vài tháng nữa là Tết rồi. Có gì qua Tết giải quyết. Có thể anh không phải là người chồng tốt, nhưng hy vọng anh mãi là người cha tốt. Anh hãy nghĩ đến con. Tôi đứng lên đi qua phòng con trai, ôm lấy con thơ còn đang say giấc. Một giấc ngủ bình yên và không biết rằng gia đình sắp tan vỡ. Buổi trưa hôm đó, anh Việt đến, thái độ hơi e dè, không còn bộ dạng vui vẻ thoải mái giống như lúc trước. Tôi mời hai người họ ngồi xuống nói chuyện. Họ ngồi gần nhau, thi thoảng lại nhìn nhau như thể động viên nhau. Tôi là người mở lời trước. Hôm qua anh Tường thú nhận mọi chuyện với em rồi. Em chưa từng nghĩ hai anh lại yêu nhau. Anh Việt nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ái ngại. Anh xin lỗi. Là bọn anh làm khổ em. Ngân à, bọn anh thật lòng xin lỗi em. Bọn anh ư? Câu nào cũng là bọn anh. Đến ngồi gần cũng là ngồi cạnh nhau không tách rời. Thì tôi biết tình cảm của hai người họ khăng khít như thế nào. Từng cử chỉ ánh mắt, ánh nhìn của hai người ngay tại thời điểm này, tôi cũng nhận ra mình không thể nào kéo được người đàn ông này về với gia đình của mình nữa. Nhưng nói gì thì nói, tôi có một chút không cam tâm. Có tiếc nuối, bởi vì tưởng quá đỗi hoàn hảo, giống như một phiên bản hoàn hảo bước ra từ những câu chuyện ngôn tình. Nào đâu 8 năm qua, tôi và con chỉ là một bức bình phong để anh che đi giới tính thật của bản thân mình. Ngân à, chỉ cần em đồng ý ly hôn, mọi tài sản đều thuộc về em. Anh dọn sang ở cùng với Việt. Lúc nào em cần anh, nhất định anh hỗ trợ hết mình. Nếu như người đàn ông của tôi phải lòng một người phụ nữ, thì tôi còn có thể hy vọng anh quay đầu về với gia đình. Còn bây giờ, thì đã hết trông mong. Không ai có thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ, cũng như không ai có thể giữ một người muốn đi. Sau lần nói chuyện đó, vợ chồng chúng tôi cứ như hai người bạn thực sự, không va chạm thể xác, chỉ nói với nhau về con. Ngoài việc anh hay làm, thì tôi không để tâm đến. Tôi không biết có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này được nữa hay không, nên tôi tập trung vào công việc thật tốt. Cuối tuần đưa con đi chơi, đi về ông bà nội, đi mua sắm làm đẹp, tự tìm niềm vui cho bản thân mình. Thế nhưng khi đêm về, bóng tối bao trùm mọi nơi, người đàn ông của tôi lúc này đang nằm bên cạnh, nhắn tin cho người tình của mình. Anh nghĩ rằng tôi đã ngủ. Anh nào biết tôi thấy hết, nhìn những dòng chữ mùi mẫn sướt mướt, lòng tôi đau như cào cấu. Tôi thương cho con thơ, sắp phải mất đi một gia đình hoàn chỉnh, và cũng thương cho bản thân mình, lỡ giờ một đời chồng. Thời gian trôi rất nhanh, thoát cái là đến Tết. Mọi năm chúng tôi sẽ đi chúc Tết ba mẹ chồng, sau đó về nhà ba mẹ ruột ở quê tôi, chơi vài ngày. Đi chơi với bạn bè, hoặc là mời bạn bè đồng nghiệp về nhà tổ chức ăn uống. Nhưng năm nay, sau khi biết mối quan hệ của chồng mình và anh Việt, nhìn hai người họ cười với nhau, trong đôi mắt ngập tràn tình cảm, tôi bỗng thấy nhói lòng. Dù sao tôi không thể nào thay đổi mọi chuyện. Tôi muốn con có một ký ức vui vẻ, có ngày Tết trọn vẹn, nên dù chồng mình cùng về quê tôi chơi, sau đó đi du lịch trước khi ra tòa. Chồng tôi đồng ý. Nhưng đến sát ngày đi, bỗng dưng anh chần chừ nói với tôi. Ngân à, chắc là em và con về chơi với ông bà thôi. Anh không về được. Sao thế? Có chuyện gì sao anh? Việt bị bệnh, anh không yên tâm để nó một mình. Nhưng mà anh Việt bị làm sao? Có nặng lắm không ạ? Bị sốt cao, không quá nặng, nhưng cần có người bên cạnh để chăm sóc. Tôi nhìn người đàn ông đối diện với mình, nhìn ánh mắt vừa ái ngại nhưng cũng vừa lo lắng. Tôi cười nhẹ nói với anh. Em biết rồi, vậy em và con về quê, không sao đâu. Cảm ơn em thông cảm, bây giờ anh phải sang với Việt đấy. Tôi gật đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn kia ra khỏi nhà mà cười chua chát. Tôi đang còn yêu chồng mình, tận sâu trong lòng vẫn hy vọng mọi thứ chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy tôi và anh vẫn đang hạnh phúc giống như trước kia. Nhưng hiện thực thường khiến người ta hụt hẫng, đến tuyệt vọng. Làm sao có thể níu giữ một người muốn đi. Sau đó hai mẹ con tôi chuẩn bị về quê của tôi từ ngày 25 Tết. Trước khi về cũng gọi điện thông báo với ông bà nội Bin một tiếng là năm nay về quê ngoại ăn Tết. Mẹ chồng tôi nghe như vậy, liền thắc mắc nói với tôi. Ngân này, hai đứa con cãi nhau sao? Dạ không có, tại năm nay anh Tường không về nên con với Bin về trước mấy hôm. Chắc là mùng 3 con lên cho Bin chơi với ông bà nội. Nhưng mà mẹ nghe giọng con không được ổn cho lắm. Con nói thật cho mẹ đi. Ngân à, có chuyện gì có phải không? Trước sau gì cũng phải nói thật cho mẹ chồng tôi biết. Nhưng tôi không muốn nói ra lúc này. Tôi muốn bà có một cái Tết thật vui. Không có chuyện gì đâu mẹ. Bọn con ý, làm gì có chuyện gì được. Chúng con đang rất hạnh phúc. Mẹ đừng lo. Hay là con ở lại chơi với ba mẹ. Cho Bin chơi với ông bà nhé. Thôi, nếu hai đứa không có chuyện gì thì thôi. Mẹ chỉ lo hai đứa cãi nhau. Bởi vì 6 năm nay, không có năm nào thằng Tường không về quê với con. Làm mẹ ngạc nhiên. Mẹ cứ sợ hai đứa đang giận nhau. Dạ không có đâu mẹ. Thế thì mẹ yên tâm rồi. Thế hai mẹ con khi nào về? Con định đi hôm nay, trễ quá kẹt xe lắm mẹ. Ừ, lâu lâu mới về, cho Bin ở lâu chơi với ông bà ngoại, lên sớm hay cũng không làm gì. Mà con khoan hãy đi, để mẹ đem quà qua, nhờ con biếu anh chị xui. Dạ vâng, mẹ cứ soạn đi, con chạy qua con lấy luôn. Ừ, thế cũng được. Hôm đó là ngày 25 Tết, mọi người về quê cũng nhiều. Bình thường từ nhà tôi chạy về quê tầm 6 tiếng, nhưng hôm nay phải hơn 8 tiếng mới về tới quê. Quê của tôi ở miền Tây, vùng đất với những con người nông dân hiền lành chất phát và vô cùng hiếu khách. Dưới sông có những thuyền đang chạy dập dìu mua bán, xa xa ngoài biển có những chiếc ghe nhỏ đang buông lưới đánh bắt hải sản những ngày cuối năm. Về đến nhà, ba mẹ tôi không thấy Tường, vô cùng kinh ngạc vì năm nào bọn tôi cũng cùng nhau về. Ba mẹ anh em họ hàng tôi rất quý Tường bởi vì anh đàng hoàng lịch sự, biết đối nhân xử thế, tôn trọng nhà vợ, dù là dân thành phố nhưng không hề cao ngạo, khinh thường người nhà quê. Ờ thế thằng Tường đâu? Sao nó không về hả con? Dạ bản thân của anh ấy bị bệnh, ba mẹ lại ở nước ngoài, thế nên anh ấy ở lại trên đấy. Cái anh Việt mà ba mẹ lên hay gặp đấy à? À, cái cậu Việt đẹp trai trắng trẻo có đúng không? Dạ vâng, đúng rồi mẹ. Thế cậu đấy chưa có vợ à? Nhìn đẹp trai thế cơ mà. Em trai tôi đứng bên cạnh liền nói theo. Mẹ ơi lấy chồng chứ, lấy vợ gì? Nhìn là biết. Em biết cái gì? Biết không phải là trai thẳng chị à? Sao em biết được? Thì nhìn vào là biết thôi. Ơ, thế chị không biết à? Biết, nhưng mà chị không nghĩ em gặp có mấy lần mà em lại nhận ra được. Có cái gì đâu chị, con trai không ai mà có mấy động tác như anh ta hết. Vừa nhìn là em biết ngay. Mà này, chị cho anh Tường chơi với anh ta coi chừng. Anh ta yêu chồng của chị đấy. Mẹ tôi nghe được, lúc này liền mắng nó. Ơ cái thằng này, ăn nói bậy bạ. Anh rể con là người đàn ông có gia đình rồi, yêu yêu cái gì? Trên đời này chuyện gì mà không thể nào xảy ra hả mẹ? Con nói cho mẹ biết nha, anh của bạn con lấy vợ sinh hai đứa con xong, bỗng nhiên đòi ly dị vợ nằng nặc. Vợ cứ hỏi mãi, mới thừa nhận là có người yêu nhưng là đàn ông. Chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra mẹ ơi. Thôi, đấy là chuyện của ai, chứ anh Tưởng không có tào lao bậy bạ như thế. Này, bắt con vịt xiêm, mập mập một chút, cho mẹ nấu cà ri, để cả nhà ăn nhá. Hôm đó cả nhà tôi quây quần bên nhau thật vui. Ăn uống xong xuôi, con tôi đi theo ông ngoại. Tôi và mẹ dọn chén bát ở sau bếp. Đột nhiên mẹ nói với tôi. Ngân này, thằng Hoàng, nó ly hôn rồi đấy. Khi nào hả mẹ? Mẹ nghe nói là nửa năm rồi. Vợ nó ngoại tình, bị nó bắt gặp, nên là ly hôn luôn. Nó đang nuôi con, con bé giống hệt ba, như là cắt mặt để sang ấy, ngoan ngoãn lễ phép. Nó cũng chạng chạng thằng Bin nhà mình. Dạ vâng, Bin nhà con lớn hơn con anh Hoàng gần cả năm. Ừ, hôm đám dỗ hai cha con nó có về, nó còn hỏi thăm con đấy. Mẹ nói vợ chồng con đang rất hạnh phúc, nó kêu chúc mừng con. Dường như nó còn thương con hay sao ấy Ngân à. Nhớ lại nếu ngày xưa mẹ nó đừng có ngăn cấm, thì bây giờ hai đứa thành đôi với nhau rồi. Nhưng đúng là cái số, nhờ mẹ nó ngăn cấm, nên bây giờ con gái của mẹ mới có một cuộc hôn nhân viên mãn. Gặp được chồng đẹp trai tài giỏi hiền lành, giống như thằng Tường, nhé. Mẹ tôi đúng là rất ưng chàng rể của mình. Mẹ nào có biết, hôn nhân của con gái mẹ sắp cận kề vực thẳm, không thể nào níu giữ được. Những ngày sát Tết không khí nhà nào cũng nhộn nhịp, nào là dọn dẹp lại nhà cửa, trang trí bàn thờ gia tiên và đi chợ. Hồi nhỏ tôi thích đi chợ Tết với mẹ, có một lần mải mê mấy cái bong bóng mà đi lạc, đến khi nhớ thì thực ra không nhìn thấy mẹ đâu nữa. Tôi sợ quá bật khóc, cũng may lúc đó Hoàng đi theo ba của anh, có đi mua hoa về trưng Tết, anh nhìn thấy tôi. Anh chạy đến, nắm tay tôi, kéo về chỗ ba của mình. Cùng ba đi tìm mẹ cho tôi. Anh còn lấy ra trong túi viên kẹo nhỏ, đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Em ăn đi, ba và anh đi tìm mẹ cho em nhé. Thế rồi chúng tôi lớn lên, dần dần trở nên thân thiết. Hoàng hơn tôi 4 tuổi, Anh đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện nhất xóm, nên rất rất nhiều cô gái thích anh. Trong đó có cả tôi. Nhưng cũng là một đứa tự cao, nên tôi không bao giờ mở lời, dù tôi biết Hoàng cũng có tình cảm với tôi. Sau đó tôi tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị lên Cần Thơ học đại học. Ngày sinh nhật tôi, Hoàng có tỏ tình bằng một bó hoa hồng rất lớn và những câu nói ngọt ngào giống như những soái ca ngôn tình. Tình cảm của chúng tôi khi ấy đơn thuần giống như những cặp đôi khác, buồn vui có đủ. Hoàng là một người lãng mạn, anh thường xuất hiện không báo trước với bó hoa hồng trên tay, làm tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Sau đó anh chở tôi đi dọc bến Ninh Kiều, chúng tôi đi chơi, ăn uống, chuyện trò. Tôi cũng từng rất tự hào bởi vì có người yêu đẹp trai ga lăng, cưng chiều bạn gái. Những tưởng sau khi ra trường có công việc ổn định, chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhưng cuộc sống mấy ai được trọn vẹn, mấy ai vừa yêu, đã gặp được người bạn đời của mình chứ. Đoạn nhân duyên của chúng tôi vấp phải sự phản đối gắt gao từ mẹ của Hoàng. Bà nói rằng tôi và Hoàng không môn đăng hộ đối. Nói rằng tôi trèo cao, lợi dụng tiền bạc của gia đình Hoàng, dù gia đình tôi cũng không hề nghèo. Chỉ là so với gia đình nhà Hoàng, thì đúng là không bằng. Nhưng tôi không bao giờ xin xỏ anh, mua cái này hay mua cái kia cho tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng lợi dụng moi móc tiền bạc của Hoàng. Thế nhưng mẹ của anh đi rêu rao với bà con lối xóm, rằng tháng nào Hoàng cũng chạy xe lên Cần Thơ, cho tôi tiền đóng tiền trọ và tiền ăn. Nói rằng nhà tôi chính là cái máy bào tiền của Hoàng. Không có Hoàng, tôi làm gì có cơ hội được đi học đại học chứ. Những lời lẽ ấy khiến ba mẹ tôi bực mình, gọi cho tôi và kêu tôi, bảo nói với Hoàng để anh nói lại với mẹ mình. Mâu thuẫn từ đó phát sinh, mỗi lần nói đến mẹ là anh và tôi đều cãi nhau to tiếng. Lại thêm Hoàng rất đẹp trai, con nhà giàu có, nên có rất nhiều cô gái vây quanh, nhắn tin tán tỉnh, dù biết rõ anh đã có người yêu. Nhiều chuyện cộng lại giận dỗi, khoảng cách địa lý, sự ghen tuông ngờ vực của tôi đẩy chúng tôi ngày một xa nhau. Hôm ấy chính tôi là người nói lời chia tay, mặc cho Hoàng níu kéo rất nhiều. Tôi lắc đầu kiên định với sự lựa chọn của mình. Bên cạnh Hoàng khiến tôi tự hào bởi vì có một người bạn trai đẹp như diễn viên, ga lăng phong độ. Nhưng điều đó lại khiến tôi lo lắng bất an, bởi vì anh không chỉ ga lăng nhiệt tình mỗi mình tôi, mà với ai anh cũng tận tình như vậy. Trong tình yêu mà không có lòng tin thì đến cuối vẫn là đường ai nấy bước. Hôm ấy Cần Thơ mưa lớn, bóng Hoàng chìm vào cơn mưa nặng hạt, là nước mưa hay nước mắt mà mặn đến nát lòng. Sau đó tôi quen Tường. Chuyện cũng thật tình cờ, là bạn trai của bạn cùng phòng trọ tôi chính là bạn của Tường. Dù anh đi cùng, ấn tượng đầu tiên về Tường là anh rất hiền lành, ít nói. Ai nói gì Tường chỉ cười nhẹ, khác hẳn với sự hoạt ngôn nhanh nhẹn của Hoàng. Lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng tôi nên duyên với Tường đâu. Nhưng tình cảm nhẹ nhàng của Tường khiến tôi rung động. Anh không bao giờ cầm bó hoa to đứng trước cổng trường đợi tôi, mà anh ở phòng trọ nấu cho tôi bữa cơm với những món tôi thích ăn. Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt. Mẹ tôi nói rằng phụ nữ lấy chồng suy cho cùng nên tìm một người cho mình cảm giác an toàn, cảm giác bình yên, chứ không phải một người có vẻ ngoài quá hào nhoáng và miệng lưỡi quá trớn. Vì khi ấy mình phải nơm nớp lo lắng, không biết có cô nào để ý chồng mình hay không. Rồi anh ấy có lén lút qua lại với ai không. Lâu dần dễ phát sinh, khó mà hạnh phúc. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng và bình yên như vậy 2 năm thì cưới. Ngày cưới ba mẹ chồng cho tôi rất nhiều vàng, làm mọi người đến dự, ai cũng suýt xoa khen tôi có phước. Tôi nhớ mãi câu nói của mẹ chồng tôi ngày hôm đó. Khi ai cũng nói có phước mới lấy được chồng thành phố giàu có đẹp trai, nhà chồng cho vàng nhiều. Nhưng mẹ tôi nói rằng, con bé Ngân nó rất ngoan, vừa giỏi giang xinh xắn còn nấu ăn ngon. Làm sao nói là nó có phước mới lấy được thằng Tường chứ? Phải là hai đứa xứng lứa vừa đôi với nhau. Quả thật là thời gian làm mẹ cũng đã 6 năm, mẹ chồng nàng dâu luôn hòa thuận vui vẻ. Mẹ không bao giờ xét nét cái này cái kia mà luôn vun vén cho chúng tôi để chúng tôi được vui vẻ, thoải mái nhất. Sáu năm trôi qua, tôi luôn nghĩ mình thật may mắn và hạnh phúc khi làm con dâu của mẹ, được làm vợ của Tường. Chỉ đợi 1-2 năm nữa, cho cu Bin lên lớp 2, lớp 3, tôi lại sinh cho chồng tôi một đứa con, dù trai hay gái gì cũng được. Nào đâu người tính lại không bằng trời tính. Hôn nhân viên mãn của tôi từ màu hồng mộng mơ sắp biến thành màu xám xịt của mây mù giăng lối. Cơn bão này kéo đến cuốn trôi tất cả yêu thương kỳ vọng của tôi đi thật xa. Chỉ còn lại những vụn vỡ, những tổn thương trong trái tim nhỏ bé. Hóa ra đến cuối cùng, thứ giết chết chúng ta chính là những kỷ niệm đã từng tươi đẹp. Ngoảnh đi ngoảnh lại, người yêu thương sắp thành người xa lạ đã từng yêu. Hôm nay đã là ngày 30 Tết, không khí Tết tràn ngập khắp mọi nơi. Nhà nào cũng trưng bày mấy chậu hoa vạn thọ và hoa cúc mâm xôi trước cửa. Những cây mai nở hoa vàng thật đẹp. Con trai tôi rất thích về quê chơi, được nô đùa cùng với các bạn, được chạy nhảy trên khoảng sân rộng nhà ngoại. Ông chiều cháu lắm, làm đủ trò với cháu, nên lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa. Mẹ tôi lên tiếng. Ngân này, quay phim hai ông cháu, gửi cho ba nó xem. Con quay nhiều lắm rồi mẹ, mà mẹ định nấu món gì đấy à? Chiều thằng Tí nó mời bạn bè đến chơi, mẹ chuẩn bị nấu nướng sẵn cho nó. Nó dẫn bạn gái về. Thế ạ, con bé ở đâu à mẹ? Nó kêu gần đây, nhưng mà mẹ có thấy mặt mũi nó đâu. Kêu nó cho xem ảnh. Nó bảo giấu, cứ bảo gặp là biết. Kệ nó mẹ ạ, quan trọng là nó thấy hợp là được. Thì mẹ có chọn lựa gì đâu, chỉ muốn xem mặt mũi nó thế nào. Mẹ cũng không cần phải giỏi giang xinh đẹp. Miễn là chúng ấy yêu thương nhau, chí thú làm ăn, thế là tốt lắm rồi. Từ trưa đến chiều hôm đó, hai mẹ con tôi tất bật nấu nướng. Tầm 5 giờ thì có tiếng xe đậu trước sân. Tôi với mẹ vừa hay nấu xong thức ăn nên bước ra đón khách. Tiếng cười nói rộn ràng, thoạt nhìn phải cả đến chục người. Trong đám đông đấy có một dáng người cao ráo, một khuôn mặt đã từng rất quen. Là Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng. Đôi chân của tôi hơi khựng lại, nhất thời bất ngờ đến ngạc nhiên. Nghe em trai tôi giới thiệu bạn bè của nó, đến Hoàng, nó nói với tôi. Anh Hoàng là anh họ của bạn gái em đấy chị. Hoàng cười vẫn là vẻ đẹp trai lãng tử của mấy năm về trước, ánh mắt như có thể cuốn tất cả các cô gái vào trong đó say mê. Chào em, lâu rồi không gặp. Em chào anh. Năm nay em về sớm hơn mọi năm, có đúng không? Dạ vâng ạ. Tôi mời mọi người đi vào trong nhà. Không biết có phải cố tình hay vô tình mà Hoàng là người đi sau lưng tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi còn ngửi được hương nước hoa của Hoàng, anh dùng nhiều năm về trước. Hoàng từng nói anh thích nhất mùi hương đó, nhẹ nhàng nhưng lưu hương rất lâu, giống với tính cách của tôi. Tuy nhìn rất dịu dàng nữ tính, thế nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ và cứng cỏi. Vào trong nói chuyện giới thiệu, một lúc thì chúng tôi dọn thức ăn ra ăn lẩu uống bia. Ba mẹ tôi chỉ ngồi uống mấy ly, sau đó đứng lên cho bọn nhỏ chúng tôi tự nhiên với nhau. Thì ra bạn gái của em trai tôi là em họ con cô con cậu với Hoàng. Lúc đến nơi Hoàng mới biết, bởi vì con bé chỉ rủ Hoàng đi cùng cho đỡ ngại. Nào đâu, lại trùng hợp đến như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Tìm Lại Hạnh Phúc được viết bởi tác giả Diễm My. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với bản thân Tâm An thì đang vô cùng rất sốc, bởi vì không thể nào tin được một người đàn ông như Tường trong suốt 8 năm ở bên cạnh Ngân, vậy mà đến bây giờ lại nói với cô rằng anh thích đàn ông và muốn cô giải thoát cho anh đi tìm cảm xúc, đi tìm lại giới tính thật của mình. Nếu như mà chúng ta nhìn vào câu chuyện này, cứ nghĩ rằng chỉ có trong câu chuyện, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự ở bên ngoài có rất nhiều trường hợp như vậy. Đúng là chúng ta nên chấp nhận sự tự do của mỗi người, chấp nhận giới tính. Nhưng mà bản thân Tâm An cảm thấy rất là thương cho Ngân. Liệu rằng cô phải vượt qua cái chuyện này như thế nào? Sau khi mà ăn một cái Tết thật sự là gắng gượng vui vẻ, thì cuộc sống của cô tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu, hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe, ủng hộ Tâm An và gặp lại Tâm An vào tập 2 vào tối ngày mai nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.